Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 1321, tiến vào đệ bát trọng. Tiên Tông đệ thất trọng, một tòa bên trong tiên điện, cuồng vọng, hắc ám đại đế, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi, hắn cố ý dùng thần niệm toái không để lại cho Tần Vân một viên truyền âm phù văn, mong muốn hợp tác với Tần Vân, nhưng ai biết, Tần Vân vậy mà như thế cuồng vọng, vậy mà trực tiếp cự tuyệt hắn, hơn nữa còn tuyên bố, muốn giết hắn, bản đế chính là trong hỗn độn đại đế cường giả. Lúc trước thần võ đại lục còn tại thời điểm, bản đế đã là đại đế chi cảnh, cái này người bất quá là cửu thiên giới đại đế, cũng dám châm chọc bản đế. Hắc ám đại đế, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, thần võ đại lục, so với cửu thiên giới còn phải xa xưa hơn. Lúc trước hắn xưng đế thời điểm, cửu thiên giới còn không có xuất hiện đây. Hắn thấy, Tần Vân coi như là cùng là đại đế, vậy cũng không đến mức như thế xem thường hắn. Đại đế bớt giận, cái này Tu La đế tự nhận là vượt qua hỗn độn thiên phạt, cho nên mới dám xem thường đại đế. Bất quá bây giờ này Ma Tông thiếu chủ tại đại đế trong tay, ngay lập tức thời khắc, vẫn là dẫn tới tiên ma đại chiến, suy yếu 3000 hỗn độn ma thần thực lực, mới là vương đạo. Đến mức cái này Tu La đế, chờ đại đế trấn áp 3000 đại đạo, liền hỗn độn thần đều đủ để chống lại. Trước mắt Tu La đế lại tính là thứ gì? Nhưng vào lúc này, một vị nam tử trung niên liền vội vàng tiến lên nói: "Cánh tổ, ngươi nói không sai." Nghe được nam tử trung niên lời này, hắc ám đại đế trong mắt tinh mang lóe lên, trên mặt của hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại. Dù sao cũng là đại đế cường giả, hắc ám đại đế mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không đến mức không để ý toàn cục. Đến mức hắc ám đại đế nam tử trước mắt thì chính là hỗn độn bên trong dực tộc lão tổ, người này tu vi cùng ma tổ giống nhau, đồng dạng là đỉnh phong đế tổ cường giả, dực tộc đệ tử, thiên sinh thần hồn có thể cảm giác ứng thiên địa pháp tắc không lực lượng, hết sức đáng sợ. Nhưng đáng tiếc là hiện tại cửu thiên giới dực tộc đệ tử cũng không nhiều, nhân loại cường giả mới là chủ yếu. Chờ bản đế trấn áp 3000 đại đạo, đừng nói là ngươi Tu La đế, toàn bộ hỗn độn cái kia đều là của ta, ai dám không phục bản đế, giết hết không xá. Hắc ám đại đế trong mắt lạnh lùng khôn cùng, đại đế, Tiên Tông tiên chủ đến rồi, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, cánh tổ thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe được cánh tổ lời này, hắc ám đại đế trên thân bình tĩnh lại, cùng Tần Vân không giống nhau. Hắc ám đại đế cũng không có nô dịch đế tổ cường giả thủ đoạn, cái này người bắt đi La Vưu cũng không có trực tiếp trấn áp, mà là chuẩn bị liên thủ với Tiên Tông ma vực đệ thất trọng trấn áp. Phanh, đại bàng một cước đạp tại một chỉ tầng 21 ma tông đệ tử trên thân. Thân thể người này trực tiếp phủ phục trên mặt đất, lực lượng cường đại chấn động đến cái này người ngay cả động cũng không động đậy một thoáng. Tiện Khô Lâu, động thủ. Nhìn xem bị trấn áp ma tông đệ tử, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Vâng, Tiện Khô Lâu hít sâu một hơi, lập tức một cái lắc mình xuất hiện ở nam tử trước mặt. Hỗn độn chi hỏa lên, quát lạnh một tiếng, Tiện Khô Lâu đánh ra một cái ấn quyết tới. Sau một khắc, hỗn độn hỏa diễm xuất hiện, này hỏa diễm quấn chặt lấy vị này ma tông đệ tử, bắt đầu luyện chế. A, một đạo thê thảm thanh âm vang lên. Một lúc lâu sau, nam tử trực tiếp được luyện chế thành khôi lỗi. Bái kiến chủ nhân. Tầng 21 ma tông đế tổ cường giả trực tiếp quỳ gối mấy người trước mặt. Đại bàng, ngươi mang theo cái này người

trong thành này cường giả cũng không ít, ở chỗ này ra tay, sợ rằng sẽ dẫn tới đệ cửu trọng chú ý. Đứng tại Tần Vân bên cạnh, Tiện Khô Lâu hơi hơi toét miệng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.